Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, Dận Nhập Ma, 3, chương 847, Dận Nhập Ma, 3, dẫn hắn xuất hiện đi, Huyết Hoàng nói. Trọng Quỳ biết Huyết Hoàng cùng nàng có khế ước quan hệ. Liền nói với Cơ Huyền Thương, đi theo ta, biết của hắn khí lực khó có thể vì kế. Trọng Quỳ liền điều động linh lực đưa hắn chậm rãi nâng dậy đến. Làm cho hắn cùng bản thân cùng đi ra cung Vị Ương. Bên ngoài là một mảnh tối đen bóng đêm. Trên bầu trời bắt đầu khởi động sát khí. Chỉ có số ít người có thể nhìn đến. Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua. Màu quang trung liền hiện lên một tia lạnh lùng sắc. Lại cũng không có hối hận. Tham kiến vương thượng. Bên ngoài phiên trực hộ vệ cùng nội giam vừa nhìn thấy hắn xuất ra. Liền ào ào quỳ xuống đến hành lễ. Đứng lên đi, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Nội giam đứng lên, lại thập phần ân cần chạy vào đi lấy nhất kiện áo khoác xuất ra. Phi ở trên người hắn. Giờ phút này bầu trời đêm ảm đạm. Không trăng không sao, người bình thường chỉ có thể nhìn đến trong trời đêm xếp mây đen. Nhìn không tới này mãnh liệt sát khí, nhưng vào lúc này, kia ảm đạm màn trời bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một điểm quang, mới đầu, chính là giống như một viên tinh tinh như vậy, tinh tế một chút màu đỏ quang, đến sau này, chậm rãi, về điểm này sáng rọi thành lớn, biến thành đỏ bừng huyết sắc hỏa diễm mơ siêu cả người trách vĩ đại phượng chim bay đến cung Vị Ương. Trên không. Cúi thiên chi cánh mở ra, căn căn thon dài vĩ vũ thượng chuế mãn hỏa diễm, hoa lệ lộng lẫy, Cơ Huyền Thương nâng đầu, đôi mắt trùng ánh huyết hoàng trên người lửa cháy, bên trong quang mang tràn ngập mừng như điên cùng hối hận. Phức tạp làm người ta tan nát cõi lòng, nếu vào lúc ấy hắn có thể dựa theo trong lòng ý tưởng đi lời nói, liền sẽ không bỏ qua nàng nhiều năm như vậy. Nàng là trên cái này thế giới độc nhất vô nhị phần nguyệt. Hắn làm sao có thể nhận sai nàng đâu. Khi đó, liền bởi vì nàng là trọng phong nữ nhi, cho nên trong lòng hắn luôn luôn đều không đồng ý thừa nhận nàng có thể là phần nguyệt. Cứ việc nàng cùng phần nguyệt nhất cử nhất động đều như vậy tương tự. Là huyết hoàng, mau bảo hộ vương thượng, phiên trực cấm vệ vừa rồi chính là ngẩn ra dưới. Không nghĩ tới huyết hoàng nhanh như vậy liền bay đến phụ cận. Đây là trên đại lục số lượng không nhiều lắm linh thú. Bình thường linh thú đều mang theo tính nguy hiểm, cứ việc cùng nhân loại ký kết quả khế ước, cho nên này đó cấm vệ theo bản năng cũng là muốn bảo hộ Tần Vương an toàn. Lùi ra, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt mở miệng, vốn cho là vây tới được cấm vệ được đến mệnh lệnh. Cho nhau nhìn thoáng qua. Liền yên lặng lui qua một bên, nhưng là thủ đặt tại binh khí thượng, cũng không dám chậm trễ chút nào. Huyết hoàng cũng không có tới gần, trên người hắn huyết diễm quá cường liệt, nếu tới gần lời nói, chung quanh phòng ốc khả năng hội nhận đến lan đến, nhưng là trên người hắn hơi thở là thiện ý. Hắn ở tới gần địa phương phi hành, xoay vài vòng, thiêu đốt huyết diễm đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Tuy rằng Trọng Quỳ là không có hình thể, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm giác được nàng là ở chỗ này. Bản mạng khế ước lực lượng, tổng hội làm cho hắn tìm được nàng. Trở về đi, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mà nói. Nhỏ như vậy thanh âm, ngay cả bên cạnh cấm vệ đều không có nghe được, nhưng mà huyết hoàng lại nghe được. Xoay quanh một vòng sau, liền chậm rãi bay về phía phương xa. Tối nay huyết hoàng xuất hiện tại nơi này. Chắc hẳn sẽ làm rất nhiều người bất an đi, nhưng là hắn chính là lớn mật như vậy xuất hiện, vì nàng, cái gì cũng không tất cố kỵ, nàng đã trở lại, giống như thần buông xuống thế giới này, nàng, hẳn là nhường những người đó cảm thấy sợ hãi. Xem huyết hoàng quang mang càng ngày càng xa, Trọng Quỳ đỡ Cơ Huyền Thương xoay người đi vào, đóng cửa lại, nghỉ ngơi đi, đỡ hắn đến giường một bên, Trọng Quỳ nhẹ giọng nói. Cơ Huyền Thương xem bên giường gối mềm, sắc mặt so buông xuống màu trắng màn che còn muốn tái nhợt ảm đạm mơ siêu hôm nay cuối cùng một ngày, vé tháng không đầu ngày mai liền trở thành phế thải Nga. Đại gia điểm tiếp theo trang, đầu vé tháng Nga tương đương đêm nay đi qua Vạn Thánh Chương. Không cho đường liền gây sự. Không cho vé tháng bản đại vương cũng muốn gây sự tương đương. Hết chương.